Giới thiệu chuyện vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chuyện khá hay theo thiên hướng nhẹ nhàng. Cách chương.